Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 832, chương 833, Nhu tính kiếm pháp. Tác giả, Lão Tư Kích, kiếm pháp bất đồng kỳ thật là nhằm vào lúc này các loại thuộc tính vấn đề, mà là nhằm vào thời đại này cơ hồ sở hữu đều dựa vào chứ lực lượng cùng tốc độ kiếm pháp. Này đó kiếm pháp có lẽ ở uy lực thượng có điều bất đồng. Nhưng là ở ngay lúc này đột nhiên xuất hiện một cái hoàn toàn bất đồng thuộc tính liên hệ kiếm pháp. Thời điểm, tất cả mọi người có điểm xem không hiểu. Mọi người ở điểm lực lượng cùng nhanh nhẹn thuộc tính điểm thời điểm. Xuất hiện một cái điểm trí lực cùng tinh thần thuộc tính điểm liền có thể tăng lên uy lực chủ. Bọn họ thật không có nhìn thấy quá. Hơn nữa loại này đặc biệt kiếm pháp, làm cho bọn họ cảm giác thật không tốt. Luôn có một loại sẽ bị người nhanh chóng vả mặt cảm giác. Hơn nữa, loại cảm giác này còn thực kỳ lạ. Thật giống như là dùng một loại đặc biệt phương pháp vả mặt lúc sau. Bọn họ liền bắt đầu đặc biệt tò mò. Loại này đặc biệt kiếm pháp là cái gì? Đặc biệt là lúc này xuất hiện loại này có thể hoàn toàn bằng được toàn bộ tu chân giới hiện có kiếm pháp sở hữu kiếm pháp. Loại này kiếm pháp nếu dùng ở cái này tu chân phía trên, khẳng định sẽ lật đổ hiện có sở hữu kiếm pháp. Hơn nữa hiện tại loại này kiếm pháp khẳng định sẽ có một cái hữu dụng địa phương. Này hoàn toàn là mặt khác một loại kiếm pháp. Đây là điên đảo hiện tại sở hữu kiếm pháp kiếm pháp. Cát Thành có chút si cuồng nỉ non tự nói. Cái này kiếm pháp xác thật là rất lợi hại. Hơn nữa loại này kiếm pháp còn có một cái đặc biệt địa phương. Đó chính là nó thong thả. Thong thả đại biểu cho cái gì? Thong thả đại biểu cho ở rất nhiều người trong mắt bọn họ căn bản là không cụ bị uy hiếp tính. Rất nhiều người thậm chí đều không cảm thấy loại này công pháp có năng lực. Nhưng là trên thực tế loại này kiếm pháp bọn họ tự hồ đều không cảm thấy có nguy hiểm. Nhưng mà trên thực tế khi bọn hắn chân chính đối mặt loại này lực lượng thời điểm, bọn họ có chút mộng bức. Bởi vì loại đồ vật này nếu có thể dùng nói, kia khẳng định giống như Lý Thông theo như lời, này tuyệt đối là một cái phi thường hữu dụng đồ vật. Nhưng là trên thực tế loại này ngoạn ý nếu thật sự sử dụng tới lời nói, như vậy toàn bộ nguyên bộ đồ vật đều yêu cầu một lần nữa định vị. Khác không nói, chỉ là Lý Thông theo như lời này một bộ đồ vật cùng Thái Cực Quyền có quan hệ nói, như vậy này trung gian có cái gì? Đây mới là vấn đề lớn nhất. Lý Thông theo như lời mấy thứ này, bọn họ rất nhiều người đều nghĩ tới. Thái Cực Quyền cùng Thái Cực Kiếm là cái gì quan hệ bọn họ cũng nghĩ tới. Nhưng là hiện tại bọn họ chân chính thấy rõ ràng lúc sau, bọn họ lúc này mới minh bạch lại đây. Cái này kiếm pháp thật sự cùng trước kia hoàn toàn không giống nhau. Những người đó thậm chí dùng loại này Thái Cực Quyền cùng mặt khác quyền pháp tiến hành rồi chiến đấu. Bọn họ lúc này mới phát hiện, này cái gọi là chậm chậm ngoạn ý, thế nhưng ở trong thực chiến tương đương cường lực, đặc biệt là ở ngay lúc này tất cả mọi người đều có loại này bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Loại này tinh thần lực cùng nguyên thần hoặc là nguyên anh nhìn quét, liền có thể đem lúc này đối phương hành động hoàn toàn nhìn đến. Không cần đi ngạnh chán, chỉ cần hoa một chút sức lực dẫn đường đối phương thì tốt rồi. Loại này quyền pháp cơ hồ thay đổi bọn họ đối với loại này quyền pháp khái niệm. Mà lúc này bọn họ những người này mới đối thứ này đổi mới. Loại này chuyên chú phòng thủ quyền pháp lập tức liền có thể trở nên khả công khả thủ. Hơn nữa loại này quyền pháp rất lợi hại. Từ một loại hoàn toàn mới phương thức thay đổi toàn bộ quyền pháp. Đồng dạng, loại này kiếm pháp cũng là giống nhau. Nếu là bọn họ chân chính dùng loại này kiếm pháp tiến hành phòng ngự, như vậy bọn họ liền có thể dùng loại này kiếm pháp tiến hành phòng ngự. Mà loại này kiếm pháp dùng ở lúc này phòng ngự nói, liền có thể đem lúc này sở hữu viễn trình tiến hành phòng ngự. Nếu là loại này kiếm pháp có thể sử dụng nói, như vậy cái này kiếm tu viễn trình thủ đoạn, cơ hồ liền có thể nói là phế bỏ a. Cát Thành ở chân chính thấy rõ ràng những cái đó ngoạn ý lúc sau, mới vẻ mặt mộng bức tìm được rồi Lý Thông. Này một câu làm lúc này ở một bên Tử Tiêu chân nhân đều có chút trợn tròn mắt. Trên cơ bản xem như đi, cái loại này ngự kiếm thuật thẳng tắp đột tiến kiếm pháp. Một khi bị người bốn lạng đẩy ngàn cân, liền có thể dựa vào loại này phương pháp đem đối phương đại lượng linh khí cấp tiêu hao rớt. Trên cơ bản ngự kiếm thuật loại đồ vật này, liền có thể xem như một loại thủ đoạn, không bao giờ khả năng làm chủ yếu công kích thủ đoạn. Mà loại này lấy nhu thắng cương kiếm pháp, về sau sẽ phổ cập mở ra. Lý Thông Tùng nhún vai, loại này biến hóa kỳ thật hắn cũng không có lập tức cùng cái này cắt thành theo như lời giống nhau. Bởi vì loại này kiếm pháp kỳ thật phi thường khó học. Rốt cuộc trừ bỏ chân chính có thiên tư cao thủ, bọn họ những người khác muốn học được loại này kiếm pháp, liền yêu cầu trước lý giải mấy thứ này. Đặc biệt là này nguyên bộ lý luận, nếu không muốn học sẽ thái cực kiếm trên cơ bản không thể nào. Đương nhiên, nếu này đó môn phái nguyện ý đầu nhập, trực tiếp có thể hạ đại tư bản, đem cái này thái cực kiếm cải tạo thành một cái đơn giản hóa phiên bản. Cái này đơn giản hóa phiên bản dùng để, tuy rằng không nhất định uy lực có thể cùng nguyên bản so sánh với, nhưng là loại này đơn giản hóa bản khẳng định cũng tương đối hiếu học. Đối với những người này mà nói, bọn họ những người này mới càng phương tiện học tập. Cuối cùng mấy thứ này khẳng định sẽ biến thành nguyên bộ môn phái chuẩn bị đồ vật. Kỳ thật này không phải chuyện xấu. Lý Thông phi thường rõ ràng loại này ngự kiếm tác dụng. Loại này ngự kiếm chủ yếu vẫn là dùng để tiến hành phi hành. Đến nỗi dùng để tiến hành công kích. Loại này thẳng thắn công kích phương thức. Mặc dù là không có loại này kiếm pháp đón đỡ. Vốn là dễ dàng bị người chặn lại tới. Cũng dễ dàng bị người né tránh. Loại này phi kiếm công kích, mặc dù là có nguyên thần tỏa định hiệu quả, có thể tự mang theo dõi thuộc tính. Loại này theo dõi thuộc tính cũng không gì. Hơn nữa, loại này theo dõi thuộc tính trên cơ bản là sẽ không bị người chú ý. Huống chi thẳng thắn phi kiếm thực dễ dàng ở phi hành trong quá trình bị tiêu hao rất nhiều lực. Lượng, có thể nói ngự kiếm thuật vốn là mất nhiều hơn được một loại hành vi. Trừ phi là nhân kiếm hợp nhất. Nhân kiếm hợp nhất phi kiếm là phi thường khó có thể phòng ngự. Loại này khó có thể phòng ngự còn không chỉ có chỉ là ở tốc độ thượng, mà là người có thể thao tác, có thể nói linh hoạt tính đại gia tăng. Nếu là ngày thường muốn phòng ngự nhân kiếm hợp nhất, trừ phi là lực lượng của chính mình tốc độ so người khác càng cường. Nhưng là hiện tại có loại này thái cực kiếm lúc sau, hết thảy liền đều thay đổi. Cái này thái cực kiếm có thể nhẹ nhàng cái đón đỡ mấy thứ này. Chỉ là nói lúc này đại gia không cần trả giá quá nhiều đại giới liền có thể hoàn thành trước kia. Làm không được sự tình. Nhưng mà hiện tại bọn họ có thể dựa vào loại này thái cực kiếm. Liền có thể hoàn thành hoàn toàn phòng ngự. So với trước kia ngạnh đỉnh muốn khá hơn nhiều. Hơn nữa loại này thủ đoạn so với phía trước dùng pháp bảo cứng nhắc phòng ngự. Loại này kiếm pháp có thể phát huy xuất kiếm bản thân lực lượng. Kiếm tu có thể chân chính trở thành một cái kiếm tu. Mà không phải trước kia cái loại này cầm phi kiếm ngốc oanh cặn bã. Này đối với kiếm tu tới nói là một cái chuyện tốt. Ít nhất loại này nhu tính kiếm pháp gia nhập. Sẽ làm cái này kiếm tu chân chính biến thành kiếm tu. Hơn nữa loại này nhu tính kiếm pháp gia nhập. Sẽ làm này đó kiếm tu trước mắt tình huống trở nên thay đổi thất thường. Cái này kiếm pháp xuất hiện, có thể làm cái này kiếm pháp trở nên cương nhu cũng tế lên. Ít nhất có thể làm loại này nhu tính kiếm pháp đang thịnh hành. Thế giới này có nhuyễn kiếm, nhưng là loại này kiếm nhiều ít đều chỉ là dùng nó linh hoạt tính. Cùng kia cương nhu cũng tế hoàn toàn bất đồng. Cát Thành nhìn bọn họ này đối với thái cực kiếm pháp lý giải. Mặc dù là Cát Thành, cũng chỉ là lý giải 3-4 thành tả hữu, nhưng mà này liền đã xem như lợi hại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.